Trọng sinh chi tình hữu độc chung. Chương 53, đại mao nhị mao tam mao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Tiêu Nhãn giới đề cao không ít. Nếu là trước kia lời nói, ngũ phẩm tinh hạch hắn sẽ đỏ mắt. Chính là, hiện tại hắn độc lập sát cái lục cấp biến dị thú cũng không tính cái gì. Sở Tiêu đối này đó ngũ phẩm tinh hạch cũng không tính chấp nhất. Lý Lị có chút kích động đất nhìn Âu Dương Hạc, treo trên bầu trời đạp bước. Đó là thất cấp ở trên cao thủ tài năng làm được chuyện. Nếu như có thể nịnh bợ thượng như vậy đại nhân vật, kia chính mình cuộc sống sau này. Lý Lị nhìn Âu Dương Hạc phía sau hai người, dịu dàng nói, tiền bối, người phía sau hai người là ai à? Âu Dương Hạc nhìn Sở Giang Giật cùng Sở Tiêu liếc mắt một cái, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, này hai cái là ta thu đồ đệ. Khó được Sở Giang Giật cùng Sở Tiêu không có phản đối. Sở Giang Giật còn nhẹ nhàng gật gật đầu, hạnh ngộ. Sở Tiêu nhìn Sở Giang Giật gật đầu, cũng đi theo gật gật đầu. Làm sư phụ Âu Dương Hạc chỉ cảm thấy trên mặt bội có mặt mũi. Lý Lị nũng nịu nở nụ cười, tiền bối ngươi này hai cái đồ đệ, vừa thấy chính là nhân trung long phượng, tiền đồ vô lượng, như thế nào sẽ, hai người bọn họ thiên tư giống nhau, tính tình lại không tiểu, nhất là cái này, còn không có thành niên đâu, liền cả ngày khanh khách lạc, giống đánh minh kê nhất dạng xảo người phiền không chịu được. Âu Dương Hạc chỉ vào Sở Tiêu làm như bất mãn hết sức mà nói. Sở Tiêu gắt gao đất nắm nắm tay, trong con ngươi hung quang rạng rỡ, tiền bối thật sẽ nói giỡn. Lý Lị che miệng, sóng mắt lưu truyền, nhất phái phong tình vạn chủng bộ dáng. Ta không có nói giỡn a, ta nói chính là sự thật a. Hai người bọn họ thiên tư, còn so ra kém ngươi hảo đâu. Một cái tái một cái tính tình đại. Âu Dương Hạc thuận miệng đạo. Lý Lị thần sắc vui vẻ, đạo, tiền bối nếu là thu ta làm đồ đệ, ta định toàn nghe tiền bối ngài. Mị nhượng người cả người mềm yếu thanh âm truyền vào Âu Dương Hạc trong tai. Âu Dương Hạc khoát tay áo, không cần, không cần, thu này hai cái đồ đệ liền đem ta lão nhân ra lộng phiền không chịu được. Chỗ nào còn có thể nhiều thu? Sở Tiêu hồng hộc nở nụ cười. Nhị ca, lão nhân đào hoa đến. Không, phân khúc đọc 21. Nghĩ đến, lão nhân khó coi như vậy cư nhiên cũng có nữ nhân nhìn thượng. Sở Giang Giật phiêu Sở Tiêu liếc mắt một cái. Không nên nói bậy, sư phụ chính trực tráng niên, cho ngươi thú thượng thập phòng bát phòng sư mẫu, đều không tái nói hạ. Sở Tiêu ánh mắt cổ quái đất tại Âu Dương Hạc trên người chuyển chuyển. Lão gia này dị năng lợi hại ta ngược lại là biết. Lão gia này ở trên giường lợi hại hay không? Ta cũng không biết. Sở Giang Giật trừng mắt nhìn Sở Tiêu liếc mắt một cái. Không nên nói bậy. Sở Tiêu phiên cái xem thường. Ta nói chính là sự thật đi. Sở Giang Giật cùng Sở Tiêu thấp giọng nói chuyện. Người bên ngoài có lẽ nghe không rõ ràng lắm, nhưng Âu Dương Hạc như vậy cái cửu cấp dị năng giả cũng là có thể nghe nhất thanh nhị sở. Này hai cái tiểu quỷ, trong đầu tất cả đều là một đống phế liệu. Sở Tiêu không chịu cùng lính đánh thuê đội người quen biết nhau, liền không thể biến thành hình thú. Không thể biến thành hình thú, Sở Tiêu cũng chỉ hảo lấy hình người bối Sở Giang Giật. Sở Giang Giật ghé vào Sở Tiêu trên lưng. Sở Tiêu một bước một cái dấu chân đi tới, trên mặt hồng hồng. Sở Tiêu cảm thấy lấy hình người bối nhị ca, hai người khoảng cách càng gần một ít. Tiền bối, người này hai cái đồ đệ là xảy ra chuyện gì a? Lý Lị nhìn Sở Giang Giật bị bối, nhất thời khởi vài phần tò mò chi tâm. A, ta đây hai cái đồ đệ a, phía dưới cái kia là tiểu tức phụ, mặt trên cái kia là lão thái gia. Âu Dương Hạc thuận miệng đạo, hai vị như thế nào xưng hô a? Thấy Âu Dương Hạc đối chính mình không có hứng thú, Lý Lị đưa ánh mắt chuyển đến Sở Giang Giật cùng Sở Tiêu trên người. Đáng tiếc Sở Tiêu cùng Sở Giang Giật căn bản không để ý đến hắn. Mặt trên cái kia gọi nhị mao, phía dưới cái này gọi tam mao. Âu Dương Hạc tâm tình su y gờ sứa y gờ mà nói. Lý Lị có chút kinh ngạc nhìn Âu Dương Hạc, không rõ như vậy một cao thủ đồ đệ, như thế nào sẽ có như vậy tục khí tên? Lý Lị chớp mắt, làm bộ như thuần khiết vô tội mà nói. Âu Dương tiền bối có phải hay không còn có cái đại đồ đệ gọi Đại Mao à? Âu Dương Hạc lắc lắc đầu. Không có a, ta đây cái bầu rượu gọi Đại Mao. Là bọn hắn hai cái đại sư ca. Bọn họ cái này đại sư ca nhưng không đến. Ta đều nhanh nhanh nó ba phần mặt mũi a. Sở Giang Giật đem đầu chôn ở Sở Tiêu trên lưng. Cái này chết tiệt Âu Dương Hạc như vậy bố trí bọn họ. Âu Dương Hạc đi đến Sở Tiêu bên người. Vỗ vỗ Sở Tiêu đầu. Tam Mao a, ngươi có mệt hay không a? Sư phụ nhìn ngươi giống như rất mệt bộ dáng a. Sở Tiêu lạnh lùng chừng Âu Dương Hạc. Âu Dương Hạc loát dầu mép. Tam Mao a, ngươi chừng ta làm gì a? Làm đồ đệ. Phải nhớ kỹ làm đồ đệ quan trọng nhất là tôn sư trọng đạo. Có biết hay không? Ngươi tuy rằng người xuẩn một chút, nhưng là vi sư có chính là kiên nhẫn, nhất định sẽ đem ngươi giáo hảo. Sở Tiêu chừng Âu Dương Hạc, trong mắt hỏa tinh văng khắp nơi, cuối cùng bảo trì trầm mặc. Cách chương.